Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183. Ghen, phanh, Vân Uyển Nghi ngồi vào tay lái phụ trên vị trí, đem cửa xe đóng lại. Hì hì, vừa mua y phục, thế nào, xem được không? Vân Uyển Nghi biết mà còn hỏi. Tô Dật Dương trên dưới dò xét hạ, gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương động tác, mày ngày nhíu xuống, nói lầm bầm, ngươi chính là gật đầu lại lắc đầu. Cái kia rốt cuộc là đẹp mắt vẫn là khó coi a? Đẹp mắt chính là đẹp mắt. Liền là, Tô Dật Dương ánh mắt rơi vào Vân Uyển Nghi cái kia hai tuyết trắng chân thon dài thượng. Bỉu môi nói, nếu không phải ta bụng đói đến không được, ta cần phải nhường ngươi về nhà đổi cái quần đi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, theo Tô Dật Dương ánh mắt nhìn đi, nội tâm bên trong như vậy, trên mặt lộ ra quét một cái xinh đẹp nụ cười. Uy, đàn ông các ngươi chẳng phải thích xem nữ hài tử mặc quần đùi váy ngắn nha. Ta hôm nay mặc quần đùi, ngươi vì sao lại mất hứng? Vân Uyển Nghi buồn bực hỏi. Tô Dật Dương mắt trợn trắng, nói lầm bầm, nam nhân xác thực đều thích xem nữ hài mặc quần đùi váy ngắn. Thế nhưng đạt được tình huống a, nhìn nhà người ta bạn gái, cái kia tự nhiên là hy vọng đối phương xuyên càng ít càng tốt. Nhưng mà đặt ở chính mình bạn gái trên người, cái kia dĩ nhiên là chính là xuyên qua nhiều càng tốt. Ta cũng không hy vọng nhà mình bạn gái bị khác nam nhân nhìn. Vân Uyển Nghi nghe xong Tô Dật Dương nói, biểu tình có chút lạ lạ. Đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Vì sao nói vậy, sao lẽ thẳng khí hùng đâu này? Ta rốt cuộc lý giải trên internet nói sắt thép dứt khoát nam nhân là có ý gì? Nói liền là loại người như ngươi, đại nam tử chủ nghĩa, rất không nói đạo lý a. Vân Uyển Nghi lắc đầu sẵng giọng, Tô Dật Dương hừ nhẹ một tiếng, không cùng Vân Uyển Nghi so đo, tay lái đánh đà, hướng về bên ngoài mở đi ra, tới gần cửa tiểu khu, Vân Uyển Nghi đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, dừng xe. Tô Dật Dương vô ý thức đạp xuống phanh lại, nghi hoặc nhìn xem Vân Uyển Nghi, nghi ngờ nói, làm gì, tình huống như thế nào? Ngươi có phải hay không tại trên mạng mua cái gì đó? Vừa rồi ta đi ra ngoài thời điểm, ngươi gác cổng điện thoại tới, nói là có ngươi bưu kiện, đã đặt 2 ngày, lại không lấy người ra liền muốn cho ngươi gửi trở về. Vân Uyển Nghi đáp, nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, hắn gần nhất cũng không có mua cái gì đó à. Nhưng mà có vẻ như 2 ngày trước xác thực nhận được bưu kiện thành viên điện thoại. Bởi vì vội vàng trao giải điển lễ sự tình, liền cho quên đến sau đầu môi. Hiện tại bị Vân Uyển Nghi nhắc nhở, nhất thời nhớ tới, Tô Dật Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao người gác cổng phòng đang ở trước mắt, từ trên xe bước xuống, đi đến người gác cổng phòng hỏi một miệng, không lớn một hồi. Hắn cầm lấy một cái không lớn cái hộp nhỏ trở về tới trên xe. Đem cái hộp nhỏ đưa cho Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tiếp tục lái xe. Một bên lái xe vừa hỏi, từ chỗ nào gửi tới đồ vật a? Ai gửi, ta không nhớ rõ ta mua qua cái gì đó a. Vân Uyển Nghi a 2 tiếng. Đem cái hộp nhỏ cầm lên. Gửi thư địa chỉ. Mà đô thị phủ Đông Tân khu Quang Minh Đại Nhai Tử Quang Hoa Viên. Gửi thư người, Tần Tiểu Du. Ý nghĩ đến gửi thư người thời điểm, Vân Uyển Nghi âm điệu hơi có chút dơ lên. Con mắt lớn có chút hồ nghi nhìn mắt Tô Dật Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn không có lý do tới trẹo một cái. Đang lái xe Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển Nghi nói, có chút nghi hoặc nhìn mắt nàng. Tần Tiểu Du làm sao có thể cho ta gửi đồ vật? Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, nói lầm bầm, ai biết nàng tại sao lại cho ngươi gửi đồ vật? ai biết hai người các ngươi cái gì quan hệ? Đồ vật trả lại cho ngươi, trở về chính mình phá ra xem đi. Hừ, nói xong, Vân Uyển Nghi để qua một bên, cái đầu nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn xem mặt mũi tràn đầy viết nhanh cùng ta giải thích Vân Uyển Nghi, không khỏi mỉm cười, ta thật không biết Tần Tiểu Du cho ta gửi là vật gì. Hai chúng ta liền là bằng hữu bình thường quan hệ. Ngươi cái này cái đầu nhỏ dưa bên trong cả ngày đều đang suy nghĩ gì đấy? Ta lái xe không tiện, ngươi giúp ta đem cái hộp phá ra, nhìn xem bên trong có cái gì. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, nháy mắt mấy cái, nhìn xem ý cười đầy mặt Tô Dật Dương, như trước bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẩu thị tâm phi nói, ngươi đã cầu ta, ta đây liền giúp ngươi phá ra xem một chút đi. Tô Dật Dương đem cái hộp một lần nữa đưa cho Vân Uyển Nghi, trên mặt rất là thản nhiên. Vân Uyển Nghi đem cái hộp phá ra, bên trong đồ vật cũng bại lộ tại trước mặt hai người. Bên trong chứa một cái chế tác rất tinh mỹ hộp nylon. Trong hộp nylon mặt bày biện để đó rất nhiều đi thủ công bánh bích quy. Mỗi khối bính kiền hình dáng đều không quá tương đồng. Cái gì bộ dáng đều có. Có thể được ra, người chế tác tại chế tác quá trình bên trong thật là dụng tâm. Nguyên lai là thủ công bánh bích quy a. Bộ dáng nhìn lên tới cũng không tệ lắm đâu này. Không nghĩ tới Tần Tiểu Du còn có phần này tay nghề. Tô Dật Dương thuận miệng cười nói. Vân Uyển Nghi bưng lấy bánh bích quy, nguyên bản sáng ngời con mắt lớn, lúc này hơi có chút ảm đạm. Con nói không sao, không sao, nàng biết tặng cho ngươi thủ công bánh bích quy nha. Tô Dật Dương, ngươi cái đại lừa gạt chỉ. Vân Uyển Nghi một câu cuối cùng, thanh âm có chút lớn, chính là thật có chút tức giận. Tô Dật Dương nghe tiếng, trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm một chút, đem tốc độ xe chậm lại, sau đó chậm rãi sang bên dừng xe. Uyển Nhi, ta chỗ nào lừa ngươi? Ta cùng Tần Tiểu Du thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Cái này bánh bích quy khả năng chỉ là nàng tiện tay làm, sau đó chia sẻ cho nàng bạn tốt nhóm, cũng không có ý tứ gì khác. Tô Dật Dương ôn nhu giải thích nói. Bất quá đối mặt Tô Dật Dương giải thích, Vân Uyển Nghi căn bản không có nghe lọt. Nữ hài tử tâm tư có đôi khi rất đơn giản, có đôi khi lại rất phức tạp. Trong lúc các nàng một khi để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, cái kia vô luận người khác nói cái gì cũng vô dụng. Vân Uyển Nghi hiện tại cũng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong lòng nàng, thủ công bánh bích quy, thủ công chế phẩm những vật này, từ trước đến nay đều là người yêu trong đó mới có thể lẫn nhau tặng cho, đại biểu cho một loại quan hệ thân mật. Mà hiện nay có một cái tướng mạo khí chất hoàn toàn không kém hơn nàng nữ hài đưa cho Tô Dật Dương một phần thủ công bánh bích quy, điều này làm cho nàng trong chớp mắt có cảm giác nguy cơ, nội tâm bên trong rất tư vị không tốt. Vậy ta ngày khác cũng làm điểm thủ công bánh bích quy đưa cho một chút khác phái, ngươi cảm thấy ok sao? Vân Uyển Nghi buồn bực thanh âm nói. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi câu này cho đổi á khẩu không trả lời được. Hắn có chút đau đầu, không biết nên như thế nào hướng Vân Uyển Nghi giải thích. Hắn cũng không thể nói cho Vân Uyển Nghi, nói Tần Tiểu Du có cực kỳ nghiêm trọng chứng trầm cảm a. Hắn đã đáp ứng Tần Tiểu Du, muốn đem chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, thay người bảo thủ bí mật. Đây là làm người cơ bản điểm mấu chốt. Tần Tiểu Du hoạn có chứng trầm cảm, bình thường làm chút ít thủ công bánh bích quy, làm một ít tác phẩm nghệ thuật. Đây đều là nàng đang cố gắng cùng chứng trầm cảm chống lại biểu hiện. Đem những cái này thủ công bánh bích quy chia sẻ cho nàng bạn tốt nhóm, cũng là một loại tâm tính phi thường tích cực biểu hiện. Tô Dật Dương có thể hiểu được Tần Tiểu Du tâm tính, nhưng mà Vân Uyển Nghi cũng không biết Tần Tiểu Du tình huống. Tô Dật Dương cũng không cách nào giải thích, cho nên tại Vân Uyển Nghi trong suy nghĩ, liền trở thành Tần Tiểu Du cùng Tô Dật Dương đang làm ái muội. Nhìn xem tức giận Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương có chút não dưa đau. Mối tình đầu nữ hài khả ái chính là khả ái, nhưng mà cái này sức ghen đi lên cũng là thật chua. Như thế nào, online chờ, thật gấp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.